huyết sắc chê y mặt ôn niệm nam nháy mắt như bị trút hết. Cậu không thể tin được nhìn Cấu Ngôn Xanh, thật lâu không nói nên lời. Cách chương.